Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 98, rốt cuộc vẫn thiếu nợ nàng. Góc truyện audio.com. Động tác cầm cây cung dừng lại. Hai mày kiếm nhíu lại. Mi tâm nhíu lại thành đường. Hai từ kia là nữ hài. Một hồi lâu, hắn hỏi. Vâng, truy hồn đối đáp. Dừng một chút, lại nói. Tôn chủ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Hậu hoạn vô cùng. Bốp, đặt mạnh cây cung ngà voi tinh xảo trên bàn. Tiếng vang trong ban đêm an tĩnh, có vẻ hết sức kinh hồn. Bổn tôn đã nói, không nên tổn thương nữ nữ. Hắn lạnh lùng một tiếng, rốt cuộc dương mắt nhìn người đối diện. Một hồi lâu, lại nhắc lại nói, chuyện này cực kỳ bí mật. Một câu cực kỳ bí mật, chính là muốn nuốt toàn bộ sự thật vào trong bụng. Bất luận là người nào, đều không được nhắc lại. Lại bàn về, truyền, quy củ trên Thiên Ngọc Sơn xâm nghiêm. Truy hồn hiểu, lời tôn chủ nói chính là thánh chỉ. Hắn nói cực kỳ bí mật. Vậy nhất định phải là cực kỳ bí mật. Trưởng lão trẻ tuổi không nói thêm lời nào. Chỉ cúi đầu khom người. Rồi sau đó từng bước thối lui. Chờ cửa phòng đóng lại lần nữa. Lúc này đáy lòng không khỏi than nhẹ. Nhỏ cỏ không nhổ tận gốc. Xác thực sẽ là vô cùng hậu hoạn. Đúng, hậu hoạn vô cùng. Mạnh làm sao không biết. Nhưng thật muốn trừ đi nữ hài kia, hắn không bỏ được, một hài tử nho nhỏ, đáng thương, vốn là công chúa cành kim chi ngọc diệp, nhưng lại không thể lớn lên trong hoàn cảnh đó. Hắn Mạnh Tử Ca không phải người bác ái, thói quen từ nhỏ mà thành tính tình lạnh nhạt, hắn rất khó đối xử tốt hay có cảm tình với người khác. Nhưng lúc hắn không có lối thoát, ánh mắt của tiểu hài kia lộ ra lục quang sâu kín. Quả thật khiến hắn rung động không nhỏ. Tiểu cô nương kia vốn rất xinh đẹp, lại người không giống người, sói không giống sói, rốt cuộc vẫn thiếu nợ nàng. Hắn nói nhỏ, cúi đầu cười khổ, thì ra là, sở dĩ không so đo đối với những đối đáp và hành động kỳ quái của Như Ý. Là vì hắn lờ mờ đoán được nữ hài lớn lên ở trong rừng rậm Mê Tung. 8-9 phần là hài tử của Khương quốc năm đó. Cách chương.